Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 611, ngươi, hồ đồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero lúc đầu. Rất nhiều gia tộc hoặc tông môn cao thủ gặp Diệp Vô Trần có được anh tuấn bất phàm. Tuấn tú lịch sự, tu vi lại không sai. Là thiên thần tứ trọng. Hơn nữa còn có gần đây quật khởi cự ma thần tông quan hệ không tầm thường dáng vẻ. Đều lo lắng lấy đến lúc đó cùng Diệp Vô Trần thông gia. Cùng cự ma thần tông dính dáng đến quan hệ. Hiện tại, lại không có người có ý nghĩ như vậy. Đắc tội bàn long bộ tộc. Cự ma thần tông thế lực gần đây quật khởi này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người nhìn xem Diệp Vô Trần. Đều âm thầm lắc đầu. Không biết thiếu niên mặc áo trắng này là thật ngốc hay là thật ngu xuẩn. Vậy mà ngay trước bàn long tộc trưởng Ngao Toàn trước mặt. Nói thẳng nói muốn giết người ta nhi tử. Thế đạo này, bằng hữu đáng giá mấy đồng tiền. Vì cho kia cái gì bằng hữu báo thù. Hiện tại, không chỉ có muốn dựng vào chính mình mệnh. Còn muốn dựng vào toàn bộ cự ma thần tông. Từ vừa rồi Ngao Toàn lời nói đến xem. Bàn long bộ tộc không có khả năng để cự ma thần tông rời đi bàn long đại lục. Không ai xem trọng thiếu niên mặc áo trắng này cùng cự ma thần tông. Lại có một chút tông môn. Gia tộc cao thủ lần lượt tiến vào hiện trường. Không bao lâu, hiện trường ngồi không hư tòa. Lại không có người tiến đến. Lúc này, một người mặc đạo bào. Có lưu ba lạc sợi râu trung niên nhân từ dược thần cư nội điện đi ra. Lý đạo trưởng, gặp qua Lý cư sĩ. Hiện trường rất nhiều gia chủ, tông chủ tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng trung niên nhân kia chào hỏi. Đi ra, chính là Lý Thời Thụy, cũng là dược thần cư hiện tại chủ nhân. Lý Thời Thụy đối với hiện trường rất nhiều cao thủ mỉm cười gật đầu. Sau đó đối với bàn long tộc trưởng Ngao Toàn ôm quyền cười nói. Không nghĩ tới Ngao Toàn tộc trưởng cũng tới. Ngao Toàn nên cũng không dám tự cao tự đại. Đứng dậy cười nói. Dược thần tiền bối thu đồ đệ. Chính là bàn long đại lục thậm chí long ngữ vị diện đại sư. Ngao Toàn cũng nghĩ mang theo bàn long bộ tộc đệ tử tới thử thời vận. Hai người lại khách khí một phen. Lý Thời Thụy tiến lên. Đi vào giữa quảng trường. Nhìn khắp bốn phía cao thủ. Nói ra. Gia sư thu đồ đệ. Kinh động các vị, dược thần cư cảm giác sâu sắc sợ hãi. Đám người mau nói khách khí. Lý Thời Thụy lại nói. Lần này, gia sư thu đồ đệ, cũng không có thiết lập điều kiện gì. Bất quá, nếu muốn trở thành gia sư đệ tử, đầu tiên đến thông qua ba cửa ải khảo hạch. Thông qua ba cửa ải người tham gia khảo hạch, mới có thể nhìn thấy gia sư. Sau đó do gia sư cuối cùng khảo hạch, mới quyết định ai có thể trở thành gia sư đệ tử. Lý Thời Thụy dứt lời. Lập tức có tông chủ đứng dậy cười nói. Lấy dược thần tiền bối địa vị cùng thân phận. Đừng nói ba cửa ải khảo hạch. Chính là cửa 30 khảo hạch cũng hẳn là. Đúng đúng đúng. Muốn ta nói. 300 quan đều bình thường. Rất nhiều gia chủ. Tông chủ phụ họa. Lý Thời Thụy gật đầu cười một tiếng. Sau đó hướng mọi người nói. Tốt, xin mời các vị báo danh đệ tử ra đi. Tham gia cửa thứ nhất khảo hạch. Sau đó một chỉ phía trước sơn cốc. Chắc hẳn mọi người đều biết mặc kệ là luyện đan cùng luyện khí. Đối với trận pháp yêu cầu cũng rất cao. Cho nên, cửa thứ nhất khảo hạch. Chính là trận pháp khảo hạch. Chỉ cần các vị có thể trong vòng một giờ thông qua phía trước trận pháp. Chính là thông qua cửa thứ nhất. Bất quá mọi người phải nhớ kỹ. Thông qua trận pháp lúc. Đến thông qua năng lực chính mình mới được. Không có khả năng mượn nhờ người khác lực lượng cùng chỉ điểm. Lập tức, rất nhiều gia tộc đệ tử tuôn ra. Hướng mặt trước sơn cốc đi đến. Diệp Vô Trần nhìn về phía A Lực. A Lực vẻ mặt đau khổ. Thiếu gia, ta không muốn đi, ta muốn đi theo thiếu gia. Người muốn cùng thiếu gia ăn thịt nướng. Chấm, tiểu hắc tử không đúng lúc nói. Gặp A Lực thực sự không muốn đi. Diệp Vô Trần cũng không có ép buộc A Lực, đột nhiên đứng dậy, đối với Lý Thời Thụy nói, ta muốn gặp ngươi sư phụ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Lý Thời Thụy cũng đều ngoài ý muốn. Bàn Long bộ tộc phó tộc trưởng Ngao Phong lúc này cười nói, tiểu tử, ngươi là thân phận gì? Cũng muốn gặp Dược Thần tiền bối. Dược Thần tiền bối sớm đã ẩn thế nhiều năm, tinh chui đan đảo, chính là hiện trường rất nhiều đại thần cảnh gia chủ. Tông chủ muốn gặp Dược Thần tiền bối đều gặp không được. Mà lại Dược Thần tiền bối cỡ nào thân phận? Ngươi một cái nho nhỏ thiên thần cảnh, tính là thứ gì? Ngươi thật sự cho rằng leo lên kia cái gì cự ma thần tông? Liền cảm giác chính mình rất có thân phận, cảm thấy mình rất có địa vị. Bởi vì vừa rồi sự tình, cho nên, Bàn Long phó tộc trưởng Ngao Phong đối với Diệp Vô Trần một trận mỉa mai. Hiện trường không ít Bàn Long đại lục cao thủ đều là cười một tiếng. Lý Thời Thụy cũng đều nhướng mày, không vui nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là cái kia cự ma thần tông đệ tử, ngươi lùi xuống trước đi đi. Ta mới vừa nói, chỉ có thông qua ba cửa ải khảo hạch, mới có thể nhìn thấy ta sư phụ. Cho nên, còn xin ngươi tuân thủ chúng ta Dược Thần cư quy củ. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, đưa tay nhiếp một cái, từ đằng xa trên ngọn núi nắm bắt một viên tảng đá tới. Sau đó tay chỉ vẽ phác thảo, tại trên tảng đá vẽ phác thảo ra một cái trận phù. Ngươi đem tảng đá này giao cho sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi sẽ gặp ta. Bàn Long một vị đại thần cảnh lão tổ cười lạnh. Tùy tiện cầm một cái tảng đá, để Lý đạo trưởng giao cho Dược Thần tiền bối. Ngươi đây là có chủ tâm trêu đùa Lý đạo trưởng cùng Dược Thần cư đi. Dược Thần cư bốn phía đệ tử không khỏi xông tới, ánh mắt bất thiện nhìn xem Diệp Vô Trần. Lý Thời Thụy lại là một mặt kinh nghi tiếp nhận tảng đá, giật mình nhìn xem trên hòn đá kia trận phù. Trận phù này rất đặc biệt, có chút giống hình tròn bát quái. Rất nhiều năm trước, hắn thường xuyên gặp hắn sư phụ vẽ phác thảo qua trận phù này. Hắn đã từng hỏi qua sư phụ hắn có quan hệ trận phù này sự tình. Sư phụ hắn đối với hắn nói, trận phù này đối với hắn ý nghĩa phi phàm. Sư phụ hắn còn nói, muốn vẽ phác thảo trận phù này, cần thủ pháp đặc biệt mới được. Có thể khắc họa đạt được trận phù này người cực ít. Trận phù này là ai dạy đưa cho ngươi? Lý Thời Thụy kinh nghi hỏi Diệp Vô Trần. Đã ngươi nhận ra trận phù này, chắc hẳn biết trận phù này đối với sư phụ ngươi ý nghĩa trọng yếu. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi có thể dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi. Lý Thời Thụy sắc mặt biến đổi, nghĩ một lát mới gật đầu. Tốt, người đi theo ta tới. Nói xong, liền dẫn Diệp Vô Trần quay người tiến vào Dược Thần cư nội điện. Đồng thời để đám người tiếp tục khảo hạch, Diệp Vô Trần đi theo Lý Thời Thụy tiến vào nội điện. Bất quá, đi vào thời điểm, Diệp Vô Trần đem A Lực, Nạp Lan Hùng cùng một chỗ mang lên. Tiến vào nội điện, Lý Thời Thụy mang theo Diệp Vô Trần một mực hướng Dược Thần cư chỗ sâu đi. Đi tới một cái không gian cửa vào, sau đó để Diệp Vô Trần tại không gian lối vào chờ một lát. Chính mình đi vào bẩm báo sư phụ. Trong không gian, một người mặc đạo bào, có chút mập lão đạo trưởng ngay tại thuần thục thao dò xét lấy thiên địa các loại thần diễm. Lý Thời Thụy đi vào lão đạo béo trước mặt, cung kính nói, sư phụ, bên ngoài có cái người trẻ tuổi. Hắn khắc họa cái kia âm dương trận phù, nói muốn gặp ngươi. Âm dương trận phù, lão đạo béo tay dừng lại, sau đó tiếp nhận tảng đá, càng xem càng chấn kinh, kích động, là lão nhân gia ông ta sao? Lão đạo béo vậy mà trong mắt chứa nước mắt. Sư phụ, ngươi đây là? Lý Thời Thụy hai mắt trừng trừng, một mặt kinh ngạc, hắn ở đâu? Lão đạo béo quay đầu lại, kích động hỏi, ngay tại không gian cửa vào, ta để hắn chờ ở bên ngoài. Lý Thời Thụy vội vàng nói, ngươi, hồ đồ. Lão đạo béo đột nhiên nghiêm khắc quát. Ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Sau đó hướng không gian cửa vào cấp tốc bay đi. Lý Thời Thụy ngây người. Ta hồ đồ, ta đây không phải dẫn người vào tới rồi sao? Cách chương.